Thiên y xuống núi, thiên hạ đại loạn. Chương 91, thế nào gọi là dĩ hòa vi quý? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao, giờ một lọ phù dung dịch cũng khó tìm, thậm chí toàn bộ mỹ phẩm của tập đoàn Đường Thị ở tầm giá tương đương cũng kém hơn một bậc, mà lợi ích lớn nhất của mỹ phẩm đều nằm ở tầng lớp xa xỉ này. Điều này khiến lợi nhuận quý trước của nhà họ Đường trực tiếp giảm một nửa, nếu không phải vì nhà họ Trương làm công ty vật liệu xây dựng, căn bản không có cơ sở sản xuất mỹ phẩm, nhà họ Đường chắc đã bị loại rồi. Bộ phận nghiên cứu các anh có tin tức gì mới muốn nói không? Đường Du Du quay đầu hỏi, đã nghiên cứu ra sản phẩm mới nào chưa? Phó tổng bộ phận nghiên cứu phát triển bất đắc dĩ lắc đầu nói. Sếp Đường, hiện tại để chúng tôi thực sự không có manh mối để nghiên cứu phát triển ra sản phẩm mới trong thời gian ngắn. Hiện tại phù dung dịch của nhà họ Trương trên thị trường đã là sản phẩm tốt nhất rồi. Trong thời gian ngắn căn bản không có sản phẩm nào có thể cạnh tranh với nó. Đường Du Du tức giận quát. Tôi hỏi là có thể nghiên cứu phát triển ra sản phẩm mới không? Không phải hỏi phù dung dịch có tốt hay không? Thứ này tốt hay không? Chẳng lẽ tôi còn không biết sao? Vấn đề bây giờ là các anh phải xuất ra thực lực. Trong thời khắc khẩn cấp này nghiên cứu phát triển ra thứ tốt có thể sánh ngang với nó. Phó tổng bộ phận nghiên cứu phát triển lắc đầu cười khổ. Công thức mới mà chúng tôi lưu trữ. Thứ làm ra căn bản không thể sánh ngang với phù dung dịch, sản phẩm mới cho dù làm ra được, cũng kém xa phù dung dịch, muốn tung ra sản phẩm ngang tầm, ít nhất cần hơn 2 năm. 2 năm, Đường Du Du trực tiếp mắng to, mẹ nó, 2 năm thì mỹ phẩm nhà họ Đường chúng ta không cần xuất hiện nữa, thị trường đã sớm bị nhà họ Trương nốt sạch rồi, không được, các anh nhất định phải lấy ra ý tưởng sản phẩm mới trong nửa tháng, 2 tháng phải đưa vào sản xuất, nếu không... Người của bộ phận nghiên cứu phát triển trực tiếp đưa đơn từ chức lên tay tôi. Thấy sắc mặt Đường Du Du không tốt lắm, có người trong phòng họp lén mở miệng hỏi. Sếp Đường, nếu trong thời gian ngắn không lấy ra sản phẩm mới, chỉ bằng chúng ta dùng chút thủ đoạn. Thủ đoạn gì, chúng ta cứ trực tiếp mua mấy lọ phù dung dịch về, rồi đưa vào phòng thí nghiệm của mình, phân tích rõ công thức của nó, trực tiếp làm ra thứ tương đương với sản phẩm ngang tầm nó. Đổi cái tên đưa vào thị trường chẳng phải được rồi sao? Chuyện này chúng tôi đã làm từ sớm rồi. Phó tổng bộ phận nghiên cứu phát triển cười khổ nói. Ngay khi lô phù dung dịch đầu tiên vừa lên thị trường, chúng tôi đã lấy được mẫu và đưa vào phòng thí nghiệm phân tích. Hơn nữa chúng tôi cũng có được dữ liệu nghiên cứu phát triển của phù dung dịch. Xét trên sản phẩm, không có gì khác biệt với sản phẩm dưỡng trắng thông thường. Nhưng bên trong có một vị dược liệu, chúng tôi tìm mãi cũng không ra nguyên liệu. Chúng tôi đã thử nghiệm hàng trăm loại dược liệu khác nhau đều không có dữ liệu tương xứng với nó. Xem ra nhà họ Trương dám tung phù dung dịch ra vào lúc này, chính là khẳng định chúng ta làm không ra thứ tương tự. Ngay cả vật liệu thí nghiệm công nghệ cao của chúng ta cũng không phân tích ra thành phần bên trong sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây có lẽ chính là sự bao la thâm sâu của đông y, sự tương tác qua lại giữa các loại thuốc. Khó tránh khỏi sẽ sinh ra một số thứ mà dữ liệu khoa học không thể phân tích ra, thanh hao tố mà Cát Hồng viết từ mấy ngàn năm trước, đến giờ vẫn đoạt giải Nobel, khoa học không nhất định là tiến bộ, có những thứ cũng không phải dữ liệu và thiết bị có thể giải thích được. Nghe lời nói của bộ phận nghiên cứu phát triển, mọi người có mặt đều im lặng, xem ra muốn nghiên cứu phát triển sản phẩm, trong thời gian ngắn đánh bại nhà họ Trương là điều không thể. Xếp Đường. Cô xem nếu không thể vượt qua họ về sản phẩm, chỉ bằng chúng ta dĩ hòa vi quý. Thế nào gọi là dĩ hòa vi quý? Nhà họ Trương bây giờ sản xuất ngành dịch vụ, nhưng năng lực sản xuất của họ không đủ, nên không thể phát triển. Chúng ta cứ ký thỏa thuận hợp tác với nhà họ Trương, nhường nhà máy của chúng ta cho mọi người sản xuất cũng không khó. Như vậy còn có thể là tình huống đôi bên cùng có lợi, biết đâu trong quá trình sản xuất, chúng ta có thể biết được tỷ lệ nguyên liệu này. Người bên cạnh lắc đầu, thỏa thuận hợp tác này, chúng ta đã cử người đi thương lượng rồi, nhưng ý của nhà họ Trương là không mấy hứng thú hợp tác với chúng ta. Dù sao, tuy bây giờ sản lượng của họ không đủ, nhưng lại hình thành nên tiếp thị đói ở thị trường, ở tầng lớp sản phẩm mỹ phẩm xa xỉ này đã tạo thế áp đảo sản phẩm nhà họ Đường chúng ta. Các anh biết không, giờ giá xuất xưởng của phù dung dịch là 3.000 tệ một lọ, nhưng trên chợ đen đã đẩy lên 50.000 một lọ. Mà còn cháy hàng, nếu trong thời gian ngắn không có sản phẩm thay thế được, sức nóng của phù dung dịch này không hạ xuống được, ngược lại sẽ khiến nhà họ Trương kiếm một bộn to. Cách Trương,